Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1560, thua thiệt ngầm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thám tử tin tức không hề coi là đặc biệt rõ ràng, chẳng qua là đối với Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ có một cái so với mơ hồ miêu tả. Bất quá. Có Tần Đông tới danh tự này ở đây, vạn niên nhiều ít liền có thể đoán được Tần Thiên thân phận. Mà ở nơi này thành Tương Dương, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Thiên dám như vậy cuồng vọng chứ. Đánh mình con trai người là Tần Thiên, hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ mang người đi tìm Tần Thiên tính sổ sao? Chỉ sợ hắn dám đi, Tần Thiên dám đem hắn toàn bộ vạn gia tiêu diệt chứ. Mặc dù thống hận Tần Thiên đoạn hắn vạn gia hương khói, nhưng muốn sống, được ẩn nhẫn, không chỉ có muốn ẩn nhẫn, hắn còn phải làm ra một ít tư thái tới, một ít để cho người nhìn như, rất là đại công vô tư tư thái, vốn là tức giận vạn niên tỉnh táo lại sau đó, không có đi trả thù, ngược lại sai người đem mình nhi tử cho cấm túc. Hơn nữa lời đồn đãi trừng phạt rất là lợi hại, cấm túc không khỏi đủ không có vấn đề, vạn sự thông tổn thương, chỉ sợ một năm nửa năm vậy không xuống giường được. Còn như những thứ khác trừng phạt mà, cũng chỉ là truyền tới, không tốt tin tưởng, nhưng thái độ này ở vạn niên xem ra, đã đủ rồi, như vậy kết quả rất nhanh truyền ra ngoài, hơn nữa truyền thành Tương Dương người dân mọi người đều biết. Tin tức truyền ra sau đó, thành Tương Dương người dân nhất thời có chút mơ hồ. Chuyện gì, vạn niên không trả thù sao? Đúng vậy, đây chính là hắn nhi tử à. Vận mệnh cũng phế đi. Bọn họ vạn gia hương khói coi là chặt đứt. Hắn lại không trả thù sao? Một lần, có một người chẳng qua là mắng mấy câu hắn nhi tử. Hắn cũng đem người kia đánh thành gần chết. Lần này... Có người đem hắn nhi tử đánh thành gần chết. Hắn liền mắng một câu cũng không dám sao. Ai nha, vốn đang lấy là mấy người kia sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại, chúng ta là quá lo lắng à. Hừ, người lấy là vậy vạn niên là đèn cạn dầu sao. Không chừng hắn đùa bỡn hoa dạng gì đâu. Người dân bàn luận sôi nổi. Có khiếp sợ, có cảm thấy vạn niên không ấn hảo tâm. Sớm muộn hắn vẫn là phải báo thù. Mà người dân như vậy nghị luận thời điểm, ở tại một cái khách sạn Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ, nhưng là sững sốt một chút. Mấy người ngồi chung một chỗ uống rượu. Tần Thiên cho Lý Thế Dân rót một ly, cười khổ nói: Nhị gia, xem ra chúng ta vẫn là coi thường cái này vạn niên liền à. Cũng bộ dáng này, hắn lại vẫn nhịn xuống. Lý Thế Dân cũng có chút khiếp sợ, nói, chỉ sợ vậy vạn niên đã biết chúng ta thân phận, cho nên mới làm ra lựa chọn như vậy, dẫu sao muốn giết chúng ta không giết được, vậy cũng không bằng ở ngươi cái này tể tướng trước mặt. Thật tốt biểu hiện một phen, nhị gia, hôm nay loại chuyện này, chúng ta không tỏ rõ thân phận, vậy vạn niên sợ là không biết phản ứng chúng ta. Ngài xem chúng ta phải đi cho thấy thân phận đây, còn là tiếp tục chờ. Vậy vạn niên đã biết bọn họ, thân phận cho thấy không tỏ rõ cơ bản không có bao nhiêu tác dụng. Không phải là xem vậy vạn niên tiếp tục diễn xuất nhìn càng là thật cắt một chút thôi. Chí ít ở bọn họ xem ra, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Vậy vạn niên sợ là không biết quyết đánh đến cùng bọn họ đánh một trận. Lý Thế Dân suy nghĩ sau này, nói, không gấp, chúng ta trước đợi một chút, chỉ cần chúng ta không đi, vậy vạn niên phải tiếp tục đem cái kịch này cho diễn thôi. Chúng ta vừa vặn thừa dịp cái này thời gian cùng Trình Sử Mặc bọn họ, cùng với Tần Hoài Ngọc bên kia tin tức, sau đó sẽ làm dự định, bọn họ không đi ra, không biết bứt dây động rừng. Vừa vặn có thể là Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ làm che chở. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ ở chỗ này, vạn niên tinh lực chủ yếu, nhất định sẽ đặt ở bọn họ thân. Như thế, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ làm việc mới có thể càng thêm dễ dàng một chút. Ngô Đại Đính mặc dù có chút không thôi mình nhi tử, nhưng vẫn là đang xác định Tần Thiên các người rời đi cửa sông thành đi thành Trường An, sau đó phái người đem mình nhi tử đưa về thành Tương Dương bên này. Đưa lúc đi, phụ tử hai người khóc không được. Ngô Bác khóc, Ngô Đại Đính vậy khóc, nhưng khóc liền sau đó vẫn là phải ngoan tâm xa nhau. Ngô Đại Đính trước đây biểu hiện cho tới bây giờ cũng không có rất mạnh lợi dụng. Có thể cho đến giờ phút này, có một ít người mới hiểu được bọn họ nhìn lầm rồi. Ngô Đại Đính một cái cam nguyện đem nhi tử đưa đi làm con tin người, chỉ sợ lợi dụng rất nặng chứ. Trước kia không có biểu hiện ra, chẳng qua là bởi vì không có cơ hội, mà một khi có cơ hội, hắn sẽ gặp không chừa thủ đoạn nào. Ngô Bác bị một cái lão bộc và Ngô Đại Đính một cái thân tín mang chạy tới thành Tương Dương. Mà bọn họ chạy tới thành Tương Dương thời điểm, Tần Hoài Ngọc đi theo phía sau. Như vậy theo dõi là một chuyện rất thống khổ tình. Nếu như là Trình Sử Mặc cũng hoặc là Úy Trì Bảo Lâm, khẳng định sớm không làm. Nhưng Tần Hoài Ngọc nhưng là tương đối khá một chút, cũng không vì làm cho này cái mà có chút gấp gáp. Dù là Ngô Bác có thể biết tự đi sau đó sẽ gặp mất đi rất nhiều tự do, cho nên ở đi đồ cũng không có đi rất nhanh. Dọc đường không phải làm cái này, là muốn chơi cái đó, ăn cái này, dù sao cũng đang trì hoãn. Lão người hầu kia cũng biết mình nhỏ ý chủ nhân, cho nên cũng không có thúc giục. Có lẽ đây là nhà bọn họ tiểu chủ nhân sau cùng vui vẻ thời giờ. Bọn họ đi rất chậm, cho nên Tần Thiên bọn họ cũng đến thành Tương Dương đã mấy ngày sau đó. Bọn họ mới rốt cục đi tới thành Tương Dương. Đi tới thành Tương Dương sau đó, rất nhanh thì có người theo bọn họ liên hệ. Người nọ nghiệm minh liền một chút Ngô Bác thân phận, sau khi xác nhận không có sai lầm, liền để cho cái đó lão bộc hòa thân tin rời đi, chỉ để lại Ngô Bác một người. Ngô Bác tuổi không lớn lắm, vậy 6-7 tuổi dáng vẻ, dáng dấp có chút điểm non nớt. Bất quá hắn ở đường thời điểm ham chơi, không thế nào muốn tới nơi này, nhưng tới thật nơi này sau đó ngược lại biểu hiện hết sức an lòng lý được, tựa như lập tức chín muồi rất nhiều. Hắn biết đến nơi này không có ai sẽ giúp hắn, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hơn nữa hắn không thể biểu hiện quá mức không tình nguyện cũng hoặc là bi thương, nếu không nhiều ít sẽ hư cha hắn sự việc. Mà hắn muốn ở mấy năm sau đó lúc đi ra có thể được nâng đỡ, phải biểu hiện đủ ưu tú mới được. Bọn họ đâu đâu vòng vo một chút, đi tới thành Tương Dương bên ngoài một nơi chỗ ẩn núp ở đây. Chỗ này trống trải, bốn phía chu vi mười mấy dặm cũng ít có người phải. Sau khi đi vào, bên trong nhưng tương đối náo nhiệt, lại là một nhà viện, mà đây nhà viện không có tên chữ. Nơi này trừ học sinh không thể tùy tiện rời đi bên ngoài, hết thảy tất cả cũng theo những thứ khác viện cũng không có gì khác biệt. Ngô Bác đi tới nơi này sau đó liền theo những người khác an bài ở một cái trong nhà trọ nghỉ ngơi. Có người đem tình huống kế tiếp theo hắn nói một lần, hắn cũng lắng nghe, cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị, cũng không có bởi vì mình lão thân phụ là thứ sử liền ở chỗ này rượu võ dương oai. Dĩ nhiên cũng không có ai dám khi dễ hắn. Người nơi này hoặc là thương nhân nhi tử, hoặc là những quan viên khác nhi tử, lớn nhất cũng bất quá là thứ sử con trai, dám xem thường Ngô Bác ngược lại cũng không quá có thể. Mà lặng lẽ theo tới Tần Hoài Ngọc thấy như thế một tòa viện sau đó, thật là có thể nói là khiếp sợ đặc biệt, không dám tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https

nè vạn cổ đệ nhất tông.